Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt nói, người CS, ế, tê cũng là người nhà nhà mình thì cần gì trừ tà. Trước tiên cho ta xem phun lửa thử đi, ra ngoài. Cả đoàn kéo ra ngoài, bà lão uống một ngụm chất lỏng, rồi phun vào lửa, ánh lửa phóng ra từ miệng. Trần Nguyệt gật đầu hài lòng, được rồi, bà ở lại. Người tiếp theo, phu nhân, ta biết tính toán thời vận, được rồi, ở lại đây. Người tiếp theo, sau hơn nửa canh giờ tìm kiếm, Trần Nguyệt để lại 4-5 người, tuy nhiên không ai biết luyện đan. Bất đắc dĩ, nàng quyết định để bà Cốt ở lại nghiên cứu cách dùng diêm thạch chế thuốc nổ. Lão già chuyên xem thiên tượng được giao việc xem xét thời tiết, người tính toán tốt sẽ phụ trách phòng thu chi. Bà Cốt, người ta hay gọi là ma bà tử, vốn là truyền nhân đời thứ 28 của giả thần giả quỷ. Trần Nguyệt dẫn bà ấy đến một khu đất rộng rãi và đưa cho bà một xe diêm thạch. Chỗ này có căn phòng nhỏ, bà sẽ ở đây, ta sẽ để người canh giữ. Cần gì cứ nói với họ, họ sẽ chăm sóc bà. Ma bà tử ngập ngừng. Phu nhân, ngài muốn ta làm gì vậy? Bà ấy dù hay làm mấy trò thần quái, nhưng thực ra chưa bao giờ hại người, chỉ kiếm chút tiền lẻ lừa dăm ba người mà thôi, chẳng bao giờ dám đụng vào chuyện lớn. Trần Nguyệt cười nhạt, ngoài diêm thạch, ta sẽ đưa ngươi thêm vài thứ. Ngươi chắc biết một số vật liệu khi trộn với nhau sẽ gây ra hiện tượng kỳ lạ. Ví như ngươi phun lửa cũng chỉ là nhờ uống rượu thôi, còn quỷ hỏa thực chất chỉ là do T, H, I, T, H. Ê, sau khi C, H, E, T tạo ra chất dễ cháy, không phải quỷ ma gì cả. Ma bà tử ngạc nhiên, phu nhân dường như còn hiểu rõ hơn cả ta. Trần Nguyệt, tóm lại, ta muốn bà giúp ta chế ra thứ gì đó nguy hiểm, khi đốt lên có thể nổ mạnh, giống như pháo hoa nhưng uy lực hơn. Trần Nguyệt đột nhiên vỗ đầu, suýt nữa thì quên, có thể làm pháo trúc cũng được. Người biết làm không? Ma bà tử lắc đầu, không biết. Vậy ta sẽ tìm thêm người giúp ngươi, cố gắng nghiên cứu cho tốt, nếu thành công thì công lao này thuộc về ngươi. Ta sẽ đưa vài viên pháo trúc, ngươi thử xem. Ma bà tử nghe mà không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy Trần Nguyệt muốn bà làm thứ pháo trúc uy lực hơn. Nhưng dù sao cũng có thể kiếm tiền, nên bà ta tặc lưỡi đồng ý. Hai ngày sau, Trần Nguyệt tìm thêm một người biết làm pháo trúc đến. Nàng chỉ bảo, ta chỉ cần thứ khi ném ra có thể. Phanh. Một tiếng thật lớn, tất cả nguyên liệu ở đây, cần gì thêm cứ nói. Sau khi Trần Nguyệt rời đi, ma bà tử cùng người làm pháo tên Mạnh Bình chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, cả hai đều chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Mạnh Bình lên tiếng, ta chỉ biết làm pháo trúc thôi. Ma bà tử liền bảo, vậy ngươi cứ làm đi, phu nhân bảo làm thứ uy lực hơn pháo trúc. Ta sẽ quan sát, phải rồi. Thế là cả hai bắt đầu nghiên cứu cách làm một loại pháo trúc uy lực hơn. Về phần lão già xem thiên tượng, đúng như dự đoán, ngày hôm sau có gió lớn. Trần Nguyệt giao cho ông ấy nhiệm vụ mỗi ngày xem thời tiết và dự đoán những ảnh hưởng có thể có đến việc trồng trọt. Còn Như Hỏa, đã sớm được giao nhiệm vụ theo Mạn Châu cùng các bà tử may áo bông. Mỗi ngày nàng ta đều ngồi trong phòng lớn cùng mọi người thêu thùa, may vá. Tuy có nhiều câu chuyện để nghe, nhưng nàng ta không hề quên sứ mệnh của mình. Dù vậy, mỗi khi định dò hỏi điều gì, một tiểu nữ hài bên cạnh luôn chăm chăm nhìn nàng ta. Cách chương